Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626 chột dạ. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới cái này thanh lãnh thiếu nữ cư nhiên như thế hào phóng. Một khối hạ phẩm nguyên tinh tương đương với 1.000 cực phẩm nguyên thạch, cũng chính là 1 tỷ hạ phẩm nguyên thạch. Hơn nữa vẫn là dù ra giá cũng không có người bán cái loại này. Giang Tâm Thành cướp đoạt toàn bộ Du Long đảo, cũng bất quá được đến trên dưới 100 khối hạ phẩm nguyên tinh. Ngày thường đều luyến tiếc sử dụng, chính là vị này thanh lãnh thiếu nữ khen ngược. Vừa ra tay chính là 5 vạn trung phẩm nguyên tinh. Một khối trung phẩm nguyên tinh giá trị 100 khối hạ phẩm nguyên tinh. 10 vạn cực phẩm nguyên thạch, 1.100 triệu hạ phẩm nguyên thạch, có thể nghĩ 5 vạn khối dù ra giá cũng không có người bán trung phẩm nguyên tinh là cỡ nào khổng lồ một bút tài phú. Này cũng liền thôi, thanh lãnh thiếu nữ còn đưa cho Giang Tâm Thành mấy chục bình tứ phẩm linh đan rượu dược, mà này đó linh đan rượu dược giá trị chi cao, tuyệt đối viễn siêu 5 vạn trung phẩm nguyên tinh. Huống chi còn có thanh lãnh thiếu nữ một ân tình. Giang Tâm Thành tuy rằng không biết thanh lãnh thiếu nữ cụ thể thực lực, chính là lại có thể phỏng đoán đến ra thanh lãnh thiếu nữ tuyệt đối không phải huyền lang cảnh tu luyện giả, chỉ sợ là ám báo cảnh, thậm chí càng cao một tầng thiên hổ cảnh tu luyện giả. Như thế khủng bố cường giả một ân tình, có thể nghĩ này giá trị to lớn. Nếu là làm Giang Tâm Thành đã biết thanh lãnh thiếu nữ thân phận cùng quyền thế, chỉ sợ Giang Tâm Thành sẽ càng thêm khiếp sợ. Bất quá này hết thảy cùng một đóa có thể lâu dài lợi dụng thiên địa dị hỏa bạo viêm huyền hỏa, hơn nữa vẫn là vạn năm bạo viêm huyền hỏa so sánh với, đảo cũng coi như không được cái gì. Cẩn thận mà truy cứu lên, Giang Tâm Thành còn bị thất thế. Nhưng là phải biết rằng thanh lãnh thiếu nữ thực lực là Giang Tâm Thành ngàn lần vạn lần trở lên. Tùy ý duỗi một ngón tay đầu là có thể đủ đem Giang Tâm Thành nghiền chết. Ở cái này cá lớn nuốt cá bé thế giới, giống nhau cường giả gặp được loại tình huống này, trực tiếp liền đem Giang Tâm Thành cấp xử lý. Tâm địa hảo một chút cũng chính là đem Giang Tâm Thành cấp đuổi đi. Đến lúc đó cái gì đều không cần trả giá là có thể đủ được đến nay đóa thiên địa dị hỏa. Chính là thanh lãnh thiếu nữ chẳng những không có làm thịt, hoặc là đuổi đi Giang Tâm Thành, ngược lại cùng Giang Tâm Thành làm cái giao dịch. Lại nói tiếp thanh lãnh thiếu nữ làm người chi hảo, tuyệt đối thuộc về ám dạ hảo cô nương. Bởi vậy nhìn như Giang Tâm Thành có hại, kỳ thật lại thơm lây, cũng may mắn tránh được một kiếp. Còn phải tới rồi nhiều như vậy đối hắn cực kỳ hữu dụng bảo vật, liền tính là mất đi vạn năm bạo viêm huyền hỏa cũng không đáng tiếc. Vạn năm bạo viêm huyền hỏa cố nhiên giá trị càng cao, chính là tựa như thanh lãnh thiếu nữ theo như lời, này đóa vạn năm bạo viêm huyền hỏa thu phục nói yêu cầu tiêu phí tài liệu giá trị quá cao, cũng quá mức thưa thớt, Du Long đảo căn bản không có, Giang Tâm Thành chỉ có thể đi bên ngoài đảo nhỏ tìm kiếm. Chính là đang tìm kiếm phía trước có không rời đi Du Long đảo vẫn là một chuyện. Ai biết Giang Tâm Thành khi nào mới có thể đủ tìm được kia tam dạng chân quý tài liệu. Còn không bằng đổi một ít thực mau là có thể đủ dùng đến bảo vật. Cho nên Giang Tâm Thành hoan thiên hỷ địa mà tiếp nhận thanh lãnh thiếu nữ ném lại đây nạp giới. Đa tạ tiểu thư, ta đây liền cáo từ. Núi lửa trung bạo viêm huyền hỏa chính là của ngươi. Đúng rồi. Ta là Du Long đảo đảo chủ Giang Tâm Thành. Ngươi nếu là có chuyện gì nói có thể đối ta nói. Có lẽ không giúp được ngươi đại ân, nhưng là một ít khả năng cho phép tiểu vội ta còn là có thể làm được ân. Đa tạ, thanh lãnh thiếu nữ khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Ta kêu Phượng Thiền Hạ, thuộc về Phượng Hoàng tộc. Có việc nói ta sẽ làm ơn ngươi. Giang Tâm Thành gật gật đầu, xoay người hướng tới Long Viêm núi lửa phía dưới đi đến. Đem nơi này không gian nhường cho thanh lãnh thiếu nữ. Nhìn đến Giang Tâm Thành dứt khoát lưu loát mà rời đi thân ảnh, thanh lãnh thiếu nữ Phượng Thiền Hạ đạm đạm cười, nhảy vào núi lửa bên trong. Một ngụm đem vạn năm bạo viêm huyền hỏa nuốt vào trong bụng, bắt đầu vận chuyển Nam Minh Ly Hỏa Thần Quyết, luyện hóa hấp thu vạn năm bạo viêm huyền hỏa chung lực lượng, lấy điên cuồng tốc độ tăng lên thực lực của chính mình. Giang Tâm Thành vui mừng mà một bên đếm nạp giới chung bảo vật, một bên hướng tới dưới chân núi đi đến, chuẩn bị mau chóng trở lại Hồng Xương Cốc. Sau đó hảo hảo địa lợi dùng nhiều như vậy, trung phẩm nguyên tinh tu luyện tăng lên. Có này đó trung phẩm nguyên tinh tương trợ, Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện chắc chắn bạo trướng, có thể lấy càng mau tốc độ đột phá đến huyền lang cảnh. Đến nỗi trúc cơ kỳ tu luyện giả có không sử dụng nguyên tinh tu luyện, bằng vào so cùng giai tu luyện giả cường hãn gấp trăm lần thân thể. Giang Tâm Thành tự tin thân thể hắn có thể thừa nhận trụ nguyên tinh lực lượng. Chỉ là Giang Tâm Thành vừa mới đi ra trăm dặm, liền cảm giác được một cổ khủng bố thần hồn chi lực từ Long Viêm trên núi lửa nháy mắt lan tràn lại. Đây, trực tiếp tỏa định ở hắn. Giang Tâm Thành sửng sốt, còn không có minh bạch là chuyện như thế nào. Liến nhìn đến phía trước thanh lãnh thiếu nữ Phượng Thiền Hạ giống như một đạn ánh lửa, nháy mắt từ trăm dặm ở ngoài đi vào hắn bên người, bắt lấy hắn liền đi vòng vèo trở về, tiến vào núi lửa giữa. Kia đóa vạn năm bạo viêm huyền hỏa là chuyện như thế nào? Bên trong hạ độc sao? Ta cắn nuốt tiêu hóa lúc sau như thế nào sẽ cảm giác cả người nóng lên? Nhìn còn có chút sững sờ Giang Tâm Thành, Phượng Thiền Hạ gấp giọng hỏi. Giang Tâm Thành trong lòng lộp bộ một chút, hắn giống như quên nói cho Phượng Thiền Hạ, hắn phía trước không cẩn thận đem một gốc cây hoan hỷ bảo thụ lộng tới vạn năm bạo viêm huyền hỏa giữa. Nhìn trước mặt mặt ngọc hồng nhuận, cả người nóng lên Phượng Thiền Hạ, Giang Tâm Thành lập tức liền minh bạch là chuyện như thế nào. Bất quá cái này Phượng Thiền Hạ rốt cuộc làm cái gì? Cư nhiên sẽ trùng hoan hỉ bảo thụ độc, hay là thật sự giống nàng nói như vậy, nàng đem kia đóa vạn năm bạo viêm huyền hỏa nuốt lấy không? Thành, một niệm cập này Giang Tâm Thành không khỏi trong lòng hoảng sợ. Cái này Phượng Thiền Hạ thực lực rốt cuộc đạt tới loại nào trình độ? Cư nhiên liền vạn năm bạo viêm huyền hỏa đều có thể đủ cắn nuốt. Nghĩ đến đây, Giang Tâm Thành lập tức lắc đầu. Phượng tiểu thư, ngươi cũng là biết đến, ta căn bản vô pháp tiếp cận vạn năm bạo viêm huyền hỏa. Lại sao có thể ở bên trong hạ độc? Ta cũng là mấy cái canh giờ phía trước vừa mới phát hiện này đóa bạo viêm huyền hỏa. Cũng không biết nó cụ thể tình huống như vậy a. Nhìn Giang Tâm Thành mờ mịt bộ dáng, Phượng Thiền Hạ cũng không có hoài nghi Giang Tâm Thành là đang nói dối. Rốt cuộc Giang Tâm Thành chỉ là một cái cửu giai nguyên sĩ, thực lực cùng nàng kém quá nhiều, không dám đi tính kế nàng. Hơn nữa phía trước nói chuyện phiếm thời điểm Phượng Thiền Hạ vẫn luôn nhìn Giang Tâm Thành, biết hắn cũng không có ở vạn năm bạo viêm huyền hỏa giữa động tay chân. Hơn nữa nói thật, lấy Giang Tâm Thành thực lực, liền tính là muốn ở vạn năm bạo viêm huyền hỏa chung động tay chân cũng rất khó, trên cơ bản không có khả năng, càng không phải là có người cố ý tính kế nàng. Rốt cuộc nàng cũng là lâm thời quyết định từ Du Long đảo phụ cận trải qua, trong lúc vô ý phát hiện vạn năm bạo viêm huyền hỏa, người khác liền tính là muốn tính kế nàng cũng làm không đến nha. Chẳng lẽ là này đóa vạn năm bạo viêm huyền hỏa phụ cận cộng sinh cái gì kỳ dị độc dược. Vừa lúc ở vạn năm bạo viêm huyền hỏa bùng nổ thời điểm cắn nuốt trong đó. Cho nên mới làm chính mình trúng độc. Nghĩ đến đây, Phượng Thiền Hạ không khỏi hô to xui xẻo. Cẩn thận cảm giác một chút, phát hiện trong cơ thể cái loại này độc dược cực kỳ mãnh liệt. Nàng căn bản giải trừ không được. Hơn nữa cái loại này độc dược cư nhiên vẫn là tình dược. Cần thiết cùng nam nhân kết hợp mới có thể đủ giải trừ. Nếu không bằng này nói liền sẽ sao sao sao sao đốt người mà chết. Nàng còn có như vậy nhiều việc cần hoàn thành, há có thể liền như vậy xui xẻo mà chết. Nhưng là trên người lại không có giải dược, hay là thật muốn tìm cái nam nhân. Như vậy hết chương.